Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, tất cả đều phải chết. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong thần thái, một cái đầu dễ như trở bàn tay đỉnh, phá đường bê tông mặt, lộ trong không khí, ngay sau đó, soạt soạt, một tiếng vang giòn. Lấy đầu làm tâm điểm mặt đất, 3 mét bên trong, theo tiếng thình lình rạn nứt ra vô số lít nhít mạc nhện đường vân. Đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, một đạo nho nhỏ thân hình, từ dưới đất nhảy lên một cái, đứng tại tràn đầy tùy thời trên mặt đất, mở ra một đôi tiểu chân ngắn, 3 chân 4 cẳng, chạy đến Diệp Thiên trước mặt, Tống Hạo thần người hầu. Tất cả đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Trên đời này lại có người có thể từ dưới đất xuất hiện. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy một màn này, bọn họ hội vẫn cảm thấy thổ hành tôn như thế nhân vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Rạn nứt trong lòng đất thì đập vào mắt mạo hiểm xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Rất hiển nhiên, trước mắt người nhỏ bé cũng là theo lỗ thủng bên trong chui ra, nhìn lấy lão soi xám chạy hướng Diệp Thiên lúc bóng lưng. Lúc trước lơ lửng tại trong lòng mọi người cảm giác sợ hãi, lần nữa giống một đôi vô hình ma thủ, hung hăng bóp chặt bọn họ cổ họng, khiến đến bọn hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Đại ca, các huynh đệ đều đến, đi vào Diệp Thiên trước mặt lão soi xám. Mang trên mặt không che giấu được hưng phấn thần sắc, vô cùng kích động đem cái tin tức tốt này báo cho Diệp Thiên, không ngớt lời cảm khái. Các huynh đệ cũng đều đã sớm ngóng trong một ngày này, đời này còn có thể lần nữa cùng đại ca kề vai chiến đấu. Đối các huynh đệ mà nói, là đời này lớn nhất đại vinh hạnh. Diệp Thiên rốt cục nhen nhóm miệng phía trên khói, nhíu lại lông mày, khẽ thở dài, đã các huynh đệ đều đến, vậy liền thông báo bọn họ hiện thân đi. Vâng, lão soi xám thu liễm lại mặt mày hớn hở trêu tức biểu lộ. Thần sắc nghiêm chỉnh, trầm giọng nên một tiếng, sau đó một chân đạp nát nước trên mặt đất đất đá khối. Một cái ngã lộn nhào, một đầu đỉnh tại mặt đất, một giây sau chỉ nghe được, suy suy suy, đất đá phẩy ra âm thanh. Quanh quẩn trong không khí, tất cả mọi người cảm thấy một trận tay chân rét lạnh. Lão soi xám vậy mà đem đầu làm thành cao tốc vận chuyển máy đóng cọc, thậm chí so máy đóng cọc hiệu lực càng cao. Không đến 2 giây loại thời gian, mặt đất lần nữa lộ ra một người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Lão soi xám lạnh hừ một tiếng, đầu chui vào lỗ thủng, trong chớp mắt toàn bộ thân thể đều biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Nếu không phải mặt đất còn có lưu lỗ thủng, ai cũng không dám tin tưởng, nơi này từng xuất hiện một cái thân hoài đào đất kỳ kỹ người lùn. Giờ khắc này, thì liền Tống Hạo thần bắp chân cũng bắt đầu run lên rút gân. Mặc dù hắn cũng không biết, Diệp Thiên cứu binh sẽ là ai vật, nhưng chỉ từ vừa mới có thể đào đất người lùn trên thân, liền có thể phán đoán ra cái đại khái, tuyệt không có khả năng là hạng người bình thường. Nhưng bây giờ tình thế, đối với Tống Hạo thần tới nói, đã là đâm lao phải theo lao, mặc kệ chính mình có thể hay không cầm tới huyền vũ lệnh. Từ hôm nay trở đi, đều muốn đã định trước trở thành Diệp Thiên địch nhân. Các ngươi những thứ này chó săn, một cái cũng đừng hòng đi. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, bất cần đời ánh mắt rơi vào Tống Hạo thần phủ đầy mồ hôi lạnh trên mặt, xoay chuyển ánh mắt lại nhìn phía Tống Hạo thần người hầu. Ta lúc trước cho các ngươi cơ hội để cho các ngươi đào tẩu, các ngươi không nghe. Cái này tốt a, muốn đi cũng đi không. Ta đám kia huynh đệ mỗi một cái đều là theo trong núi thây biển máu giết ra tới, các ngươi hôm nay toàn đều khó thoát khỏi cái chết. Không có người sẽ cảm thấy Diệp Thiên là đang nói đùa. Trương Cầu ý kiến ánh mắt, đồng loạt tìm đến phía Tống Hạo Thần, chờ đợi Tống Hạo Thần làm ra tiến một bước chỉ thị. Tống Hạo Thần quyết tâm liều mạng, giữ chặt Tần Huyên vị trí hiểm yếu, hướng về Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy bước. Tê Thanh nói, bổn công tử còn là trước đó câu nói kia, chỉ cần giao ra Huyền Vũ lệnh, bổn công tử thì thả ngươi nữ nhân. Không phải vậy lời nói, bổn công tử thì cùng ngươi nữ nhân đồng quy vu tận. Ngây thơ. Diệp Thiên bất đắc dĩ liếc mắt một cái Tống Hạo Thần, khẽ thở dài, nói ngươi ngốc, đó là cất nhắc ngươi. Ngươi quả thực là não tử xấu. Cho dù ta đem Huyền Vũ lệnh cho ngươi, ngươi còn có mạng sống đem Huyền Vũ lệnh mang đi sao? Chính ngươi muốn chết, đừng trách ta. Vừa mới nói xong, hiu hiu hiu, trong không khí lóe ra vô số đạo tiếng xé gió vang. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, ngõ hẻm hai bên đầu tường, thêm ra hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm sấp hoặc nằm mười mấy người mặc ăn mặc quái dị người. Có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có cái trẻ tuổi diện mạo mỹ thiếu phụ. Chính xác mở đại hồng kỳ bào cúc áo, vung lên đồ lót, cho ôm vào trong ngực trẻ sơ sinh uy sữa, mà Diệp Thiên sau lưng. Cũng tại lúc này, thêm ra 10 cái tuổi gần 30 tuổi thanh niên. Cái này 10 cái thanh niên, mỗi một cái đều người mặc dấu trường bào màu xanh, tóc khăn choàng, bộ mặt che màu đen khăn lụa, không cách nào che giấu cuồn cuộn sát khí từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, đem không khí chung quanh phủ lên đến sát khí đằng đằng, làm cho người kinh hãi run sợ. Đầu vai gánh lấy mang đâm ngược lại lang nha bổng, uy phong lẫm liệt, khí tượng xâm nghiêm, tựa như theo địa ngục bên trong chạy ra đến một đám ác ma. Bọn họ lộ trong không khí ánh mắt, rõ ràng là đỏ như máu. Trong đôi mắt dường như phiêu đáng từng chồng bạch cốt, mơ hồ có thể nghe thấy như giết heo kêu thê lương thảm thiết tiếng kêu rên. Lão soi xám lại từ dưới đất chui ra, đứng tại Diệp Thiên bên người, hai tay chống nạnh, ngắm nghía Tống Hạo Thần, không chút khách khí nhục nhã nói, tiểu thần tử, thượng đế muốn diệt vong ngươi, trước phải khiến cho ngươi điên cuồng. Ngươi không nghe ta đại ca lời nói, ngược lại khư khư cố chấp, ngươi đây là tự chịu diệt vong tiết tấu a. Chết, cũng không có người đồng tình. Lão soi xám tản mát ra khí thế bàng bạc, cùng hắn người lùn thấp tiểu thân tử hình thành so sánh rõ ràng. Tại loại này cường đại cường thế giới, hội làm cho người tự động không chú ý hắn thân thể tàn khuyết hiện tượng. Mấy câu nói đến Tống Hạo Thần mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi tuôn như nước. Diệp Thiên những cứu binh này vừa hiện thân, liền làm đến Tống Hạo Thần lần nữa tâm sinh sợ hãi. Cảm thấy mình thật sự là ngu xuẩn, mẹ hắn cho ngu xuẩn mở cửa. Thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Nhất thời xúc động, liền mang theo đám này chỉ có thể dùng để phất cờ hò reo trợ uy hỏi người hầu. Truy tung Huyền Vũ lệnh hóa thành lưu quang, đi vào Diệp Thiên yêu cầu Huyền Vũ lệnh. Đại ca, lão soi xám trưng cầu ý kiến ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, im ắng phất phất tay, giết. Lão soi xám mãnh liệt địa gầm lên giận dữ, giống như quát như sấm mùa xuân, giống như chấn nhân tâm phách, đi đầu tái hiện Tống Hạo Thần. Còn lại hiện trường 36 người cũng ngầu ào cùng thi triển tuyệt kỹ, giết vào Tống Hạo Thần mang theo người hầu trong đám người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bạch mã trong ngõ hẻm tiếng la giết mãnh liệt, máu me khắp người, một đám xương máu, trong không khí còn giống như pháo hoa nở rộ, dị thường huyết tinh khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, cốt cách đứt gãy âm thanh, các loại khiến người tê cả da đầu. tâm thần Câu Hàn thanh âm, tất cả đều tại thời khắc này quanh quẩn lên, liên tiếp, vang lên liên miên. Lão soi xám mang đến đám người này, từng cái tựa như địa ngục ma quỷ, điên cuồng tàn bạo thu gặt lấy sinh mệnh, không có nửa điểm thương hại đồng tình. Bọn họ lưu giữ ở trên đời này ý nghĩa, tựa hồ chính là vì giết hại cùng hủy diệt. Phàm là Tạc Thiên Bang thành viên chỗ đến, tất có máu tươi chân cụt tay đứt cùng một chỗ phi lên, đồng thời còn kèm theo sinh mệnh vẫn diệt. Cho dù là trong ngực ôm lấy trẻ sơ sinh, ngay tại Uy Sữa Thiếu Phủ, cũng tại nhìn thấy đồng bạn giết vào địch quần lúc, đem trẻ sơ sinh đặt ở trên đầu tường, thả người nhảy tới mặt đất, hai tay mở ra, hai thanh hỏa hồng sắc thiết phiến, tản mát ra quỷ dị yêu diễm quang mang, giống hỏa diễm giống như, trong không khí liệt liệt bốc cháy lên, thon dài trắng, tích đôi chân, giống như thoát khỏi cốt cách khống chế, giống mềm mại không xương loài rắn giống như, xoát xoát, không ngừng theo áo dài phía dưới phi lên, hướng về đám người càn quét ra ngoài. Hai thanh thiết phiến càng là vù vù rung động, phàm là cùng nàng thiết phiến tiếp xúc qua người, không có chỗ nào mà không phải là không chết cũng bị thương. Không phải đầu rơi máu chảy, cũng là trên thân cho cái nào đó vị trí, cùng thân thể triệt để tách ra. Tạc Thiên Bang thành viên tranh nhau chen lấn triển khai mỗi người thực lực cường đại, chém giết làm tàn Tống Hạo Thần người hầu. Tựa hồ sợ chính mình ra tay trễ một bước, liền sẽ bị đồng bạn đem công lao cướp đi. Tống Hạo Thần mang đến trên trăm số người hầu, liền chạy trốn năng lực cùng cơ hội đều không có, chỉ có thể giống như là yếu đuối bầy cừu giống như, khổ cực tùy ý Tạc Thiên Bang bọn này đói khát hùng sư cắn xé thôn phệ, kết thúc tính mạng bọn họ. Lão soi xám cùng mặt khác bốn cái Tạc Thiên Bang thành viên, năm người vây công Tống Hạo Thần một người. Tống Hạo Thần lần trước lọt vào Diệp Thiên Bảo ngược thương thế, cũng không hề hoàn toàn phục hồi như cũ, lúc này đối mặt năm cái Tạc Thiên Bang thành viên vây công, dù là hắn là bạch kim cấp võ đạo tu vi, cũng hoàn toàn không phải Tạc Thiên Bang thành viên đối thủ, chỉ có thể kiên trì, cắn chặt răng hết sức quyết chống, chỉ có sức lực chống đỡ lại không một chút sức hoàn thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.